dạyconthiênđài.com kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 7 của cuốn sách Mẹ luôn đồng hành cùng con. Chương 7: Những rắc rối trong quá trình trưởng thành. 1. Giai đoạn nhạy cảm với tính trật tự đã đến. Con gái tôi 2 tuổi, bình thường con rất ngoan, được mọi người rất quý mến. Có điều tính tình con thay đổi thất thường, lúc vui lúc buồn. Phút trước, con cười nói khúc khích, phút sau đã quay sang giận dỗi khóc lóc, khiến cả nhà không biết đường nào mà lần. Sau khi tìm hiểu thì mới biết vì một số lý do mà mọi người cho là rất trời ơi, như đồ chơi bị bẩn, ga giường không phẳng phiu. Có lúc, tôi cởi bộ quần áo bẩn con đang mặc trên người và thay bộ sạch thì con cũng khóc, đến khi tôi mặc lại cho bộ cũ mới thôi. Trước đây con rất ngoan, tại sao bây giờ lại thành ra như vậy? Tôi không biết phải làm thế nào, do con quá nhạy cảm, hay trẻ trong độ tuổi này đều như vậy. Bí mật giai đoạn nhạy cảm với tính trật tự. Những hiện tượng bất thường này ở trẻ có thể do giai đoạn nhạy cảm với tính trật tự đã đến. Cảm giác đối với tính trật tự của trẻ không giống với người lớn. Ở một giai đoạn nào đó, nó là một nhu cầu tâm lý hết sức quan trọng đối với trẻ. Nhà thực vật học, nhà di truyền học người Hà Lan Hugo de Vries, sinh năm 1848, mất năm 1935, đã phát hiện ra tính nhạy cảm của một số động vật trong cuộc sống. Còn nữ tiến sĩ y học đầu tiên trong lịch sử Ý, nhà giáo dục vĩ đại nhất của thế kỷ 20, Maria Montessori, trong quá trình quan sát trẻ em cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của giai đoạn nhạy cảm với tính trật tự ở trẻ và vận dụng nó trong giáo dục trẻ em. Ở một giai đoạn trưởng thành, trẻ chỉ chuyên tâm vào một sự vật trong môi trường và không chấp nhận sự vật khác. Đây được gọi là giai đoạn nhạy cảm. Trong giai đoạn nhạy cảm, trẻ sẽ có hứng thú đặc biệt với một hành vi và lặp lại không chán. Cho đến khi đột nhiên xảy ra một cơ chế nào đó do sự lặp lại này thì thôi. Trong giai đoạn này, trẻ rất cần môi trường được quy định chính xác. Chỉ trong môi trường như thế, trẻ mới phân loại được tri giác của mình. Sau đó mới có thể hình thành nên khái niệm chân thực để tìm hiểu môi trường và biết cách ứng phó với môi trường. Nếu lúc này sự yêu thích tính trật tự của trẻ bị cản trở hoặc tính trật tự bị thay đổi, trẻ sẽ cảm thấy không thích nghi nổi và cáu kỉnh, chính là phản ứng thể hiện sự không thích nghi. Trong cuốn Sự A. Sospenmin, Trí tuệ thẩm thấu, Maria Montessori đã từng đưa ra một ví dụ liên quan đến tính trật tự ở trẻ em. Một đứa trẻ 1,5 tuổi đòi học múa với đứa trẻ 3 tuổi. Đến khi cô giáo chuẩn bị dạy thì tự nhiên cô bé lại nổi cáu, không chịu học nữa. Hơn nữa, cô bé lại nhắc đi nhắc lại hai từ, phong khách và móc treo. Maria Montessori phát hiện ra rằng nguyên nhân khiến cô bé cáu giận là vì cô giáo dạy múa để chiếc mũ xuống dưới ghế sofa, trong khi cô bé cho rằng mũ phải được treo lên móc. Lúc ấy, cô bé đã quên nhu cầu học múa mà chỉ yêu cầu thay đổi trạng thái không phù hợp, không có trật tự của chiếc mũ mà thôi. Đến khi cô giáo dạy múa, treo chiếc mũ lên móc treo, cô bé lại bình tĩnh trở lại và bắt đầu học. Qua ví dụ này có thể thấy, yêu cầu cơ bản với trật tự của trẻ trong thời kỳ nhạy cảm với tính trật tự mạnh mẽ hơn yêu cầu ở các mặt khác. Trẻ là người rất coi trọng tính trật tự. Một cô bé bình thường rất ngoan, nhưng chỉ vì đồ chơi bị đổ hoặc ga trải giường không phẳng phiu mà giận dỗi khóc lóc, có thể là do vấn đề thời kỳ nhạy cảm đó gây ra. Mỗi đứa trẻ đều có một biểu hiện khác nhau trong thời kỳ đặc biệt này. Tuy nhiên, chúng ta có thể khẳng định rằng trẻ em nhận thức môi trường xung quanh không qua trật tự của đồ vật và lấy đó để lý giải cho mối quan hệ của trẻ em với môi trường. Trong cuốn Secrets of Childhood, Bí ẩn trẻ thơ, Montessori viết: Một đặc điểm ở trẻ là coi trọng tính trật tự. Một đứa trẻ 1,5 tuổi hoặc 2 tuổi có thể chỉ rõ một số vật, thậm chí chúng đã có thể có khả năng này từ rất sớm, nhưng không được mọi người chú ý. Trẻ muốn môi trường xung quanh mình có tính trật tự. Trẻ không thể sống trong một môi trường bị đảo lộn. Sự đảo lộn này đã làm ảnh hưởng đến trẻ, khiến trẻ trở nên cáu kỉnh. Trẻ sẽ dùng những tiếng hét tuyệt vọng để thể hiện sự đau khổ của mình, thậm chí sẽ dùng cách lăn ra ốm để bày tỏ sự lo lắng, bất an của mình. Đây là một thời kỳ quan trọng và bí ẩn trong quá trình trưởng thành của trẻ. Người lớn chúng ta đều cho rằng bản thân trẻ mới là người thiếu trật tự, không ngăn nắp. Làm sao chúng thích sự ngăn nắp được? Trên thực tế, môi trường mà trẻ sống không phải là môi trường của riêng trẻ, mà là môi trường do người lớn kiểm soát. Chính vì thế, nếu trật tự môi trường bên ngoài này xảy ra xung đột với nhu cầu trật tự nội tại của trẻ, những đứa trẻ chưa biết nói sẽ xuất hiện hành động khóc lóc, ăn vạ vô cớ. Nguồn sức mạnh bí ẩn trong trẻ đã gặp trở ngại trong thế giới người lớn. Tính nhạy cảm của trẻ được thể hiện qua hình thức nổi cáu. Montessori còn lấy ví dụ về một cô bảo mẫu người Anh. Do công việc nên cô bảo mẫu này phải đi xa một thời gian, không thể chăm lo công việc cho gia đình mà cô giúp việc được. Cô đã tìm một người giúp việc hoạt bát thay thế. Tuy nhiên, khi tắm cho trẻ, người giúp việc mới này không thể làm cho đứa trẻ nín khóc. Đứa trẻ rất ghét và xa cách người này. Khi cô bảo mẫu kia quay trở về, đứa trẻ lại ngoan ngoãn trở lại. Cô bảo mẫu này phát hiện ra rằng, hóa ra người giúp việc mới đã có cách tắm cho trẻ khác với của mình. Đó là để tay trái gần đầu trẻ, tay phải gần chân trẻ, trong khi cô lại làm ngược lại. Qua đó có thể thấy, con trẻ trong giai đoạn nhạy cảm với tính trật tự, có khả năng quan sát và cảm nhận sắc sảo biết bao. Nếu không có sự quan sát và thấu hiểu tinh tế đối với trẻ, hay nói cách khác, nếu không hiểu trẻ trong giai đoạn nhạy cảm với tính trật tự này, thì sẽ rất khó nắm bắt hoạt động tâm lý của trẻ, rất khó có phương pháp hiệu quả để giải quyết vấn đề hay khóc hay giận dỗi của trẻ. Bạn hãy thử xem có thể bước vào tâm hồn của cô con gái bé bỏng mới 2 tuổi này không? Tôi nghĩ nếu làm được, bạn sẽ không còn cảm thấy khó hiểu về sự thay đổi tính khí thất thường của con trẻ nữa. Độ nhạy cảm ở mỗi đứa trẻ là khác nhau, môi trường sống mà mỗi bậc cha mẹ tạo dựng cho con trẻ và phương thức gửi gắm tình yêu của họ dành cho trẻ cũng không giống nhau. Rất khó có một quy chuẩn chung để giải quyết những vấn đề này. Tuy nhiên, nếu đã hiểu được nguyên nhân khiến trẻ nổi cáu, giận dỗi, thì chúng ta sẽ có thể giải quyết vấn đề này một cách nhẹ nhàng, bình tĩnh. Đối với trẻ nhỏ, không nên giảng giải đạo lý. Bước đầu tiên cần làm là giải quyết tinh thần cho trẻ. Ví dụ, con trẻ nàng nặc đòi mặc bộ quần áo bẩn đó. Bạn nên bày tỏ sự cảm thông, thấu hiểu với yêu cầu của trẻ. Có thể nói, mẹ biết con rất thích bộ quần áo bẩn này. Mẹ nghĩ rằng đã đến lúc phải giặt nó. Nhưng nếu con thực sự thích, thì mẹ vẫn để con mặc. Không nên dùng suy nghĩ của mình để yêu cầu trẻ phải thế này, không được thế kia, mà cần đưa ra định hướng quan trọng trong những thời điểm quan trọng. Đây luôn là phương châm giáo dục của tôi. Những đứa trẻ lớn lên trong sự tôn trọng sẽ học được cách tôn trọng. Những đứa trẻ lớn lên trong những lời chỉ trích sẽ học được cách phê bình. Đây cũng là trách nhiệm của cha mẹ, người đóng vai trò là người làm gương. Lưu ý, thời kỳ nhạy cảm ở trẻ em gồm các giai đoạn sau. Từ 1 đến 4 tuổi là giai đoạn nhạy cảm với tính trật tự. Từ lúc chào đời đến 5-6 tuổi là giai đoạn nhạy cảm với động tác. Từ lúc 2 tháng tuổi đến khi 8 tuổi là giai đoạn nhạy cảm với ngôn ngữ. Montessori cho rằng giai đoạn nhạy cảm xuất hiện trong môi trường nhất định. Khi môi trường trùng khớp với nhu cầu bên trong của trẻ, trẻ sẽ từng bước hình thành nên cá tính của mình với một nhịp điệu ổn định. Nhịp điệu ổn định này phải dựa vào bản năng nội tại của trẻ. Nếu một số yếu tố nào đó gây trở ngại cho sự phát huy tác dụng của bản năng nội tại này, trong giai đoạn nhạy cảm, trẻ sẽ có những phản ứng gay gắt như ngang bướng và ăn vạ để bày tỏ suy nghĩ của mình. Trên thực tế, ăn vạ chứng tỏ nhu cầu nội tại của trẻ không được thỏa mãn, thể hiện tâm lý căng thẳng của trẻ. Nhu cầu không được thỏa mãn chỉ sự thỏa mãn của môi trường đối với sự trưởng thành về mặt tâm lý của trẻ, khác với sự nổi cáu của trẻ do không được thỏa mãn về mặt vật chất sau này. Hai yếu tố này có sự khác biệt về mặt bản chất. 2. Tâm lý không muốn xa con của mẹ. Con gái tôi mới 10 tháng tuổi, rất bám mẹ. Cứ đến 8 giờ sáng, tôi chuẩn bị đi làm, con lại bắt đầu khóc. Tôi dỗ dành một lát thì nín. Đến khi tôi chuyển con cho bác giúp việc, thì con lại khóc. Lúc đi, tôi đã cố gắng không để con nhìn thấy. Nhưng bác giúp việc nói không nhìn thấy mẹ, con lại khóc. Hiện tại, cứ đến giờ đi làm, tôi lại cảm thấy căng thẳng. Ngồi ở cơ quan mà lòng nóng như lửa đốt. Tôi phải làm sao đây? Tự tìm biện pháp giải quyết vấn đề trong hoàn cảnh của mình. Những điều bạn nói khiến tôi cũng cảm thấy căng thẳng. Tôi có thể cảm nhận được nỗi lo lắng, sốt ruột của một bà mẹ trẻ. Tôi không biết tính chất công việc của bạn như thế nào, nhưng tôi biết sức ép trong công việc thời hiện đại là một thách thức lớn đối với các bà mẹ trẻ. Các vấn đề về con cái và công việc sẽ khiến người phụ nữ cảm thấy sốt ruột, lo lắng. Họ cần điều chỉnh tâm trạng cho phù hợp với hoàn cảnh. Trước hết, người mẹ cần điều chỉnh tâm lý mâu thuẫn, lo lắng giữa việc đi làm trở lại sau kỳ nghỉ thai sản và nuôi con bằng cách chuẩn bị tốt về mặt tinh thần, rằng mình phải gánh vác hai trọng trách trên vai. Hai là tìm kiếm phương án có thể hỗ trợ cho mình. Như thế mới có thể đem lại cho trẻ tình yêu và cảm giác an toàn. Khi con chưa đầy một tuổi, mẹ đã dành cho con tình yêu nhiều đến bao nhiêu cũng không thừa, không sợ chiều quá trẻ sinh hư. Bình thường, chỉ cần có thời gian, mẹ nên cố gắng ở bên trẻ, dành cho trẻ nhiều nụ hôn và sự bế bồng, ôm ấp. Chỉ cần khả năng tự lập của trẻ vẫn đang trong quá trình phát triển, trẻ sẽ không bao giờ thỏa mãn với tình yêu của người mẹ. Cha mẹ càng trao nhiều tình yêu cho trẻ khi trẻ còn nhỏ, trẻ càng dễ tách khỏi cha mẹ và độc lập từ sớm. Những đứa trẻ thuở ấu thơ không được hưởng nhiều tình yêu, lớn lên không những sẽ không biết cách yêu thương người khác mà còn trở thành người chỉ biết đòi hỏi tình yêu. Mẹ cần gửi gắm trẻ cho một người biết cách chăm sóc và yêu quý trẻ. Như thế, khi mẹ đi làm, trẻ sẽ không cảm thấy mất an toàn. Cho dù là người giúp việc hay ông bà trông trẻ, mẹ đều phải nói cho họ biết thói quen, giờ giấc ăn ngủ, chơi đùa và sở thích của trẻ khi được mẹ chăm sóc. Vì trẻ đang ở trong giai đoạn nhạy cảm với tính trật tự, nên nếu bị thay đổi, trẻ sẽ cảm thấy khó chịu, sợ hãi. Khi trẻ và bác giúp việc chơi với nhau, mẹ cũng nên tránh đi một lát, dần dần để trẻ quen với việc ở một mình bên bác giúp việc. Bạn có thể rèn cho trẻ thói quen khi mẹ vắng nhà, ngồi chơi với bác giúp việc hoặc người khác. Như thế, trẻ sẽ không dồn hết mọi sự chú ý vào mẹ. Sự vắng mặt của mẹ tạm thời lúc này là điều tốt cho mẹ và con. Tuy nhiên, bạn không nên lẳng lặng bỏ đi. Rất nhiều bà mẹ sợ con khóc nên đã trốn đi. Như thế sẽ khiến con cảm thấy bất an. Bạn hãy nói cho trẻ biết mẹ phải đi đâu, bao giờ mẹ về, kể cả khi trẻ không có khái niệm về thời gian, nhưng trẻ vẫn cảm nhận được. Sau khi mẹ ra khỏi nhà, cũng có thể để bác giúp việc tiếp tục nói những lời an ủi này để trẻ cảm thấy yên tâm. Khi rời xa trẻ, mẹ cần chia tay một cách nhanh chóng, không nên do dự, không nên thể hiện sự lo lắng, bất an, áy náy trước mặt trẻ. Nếu không, trẻ sẽ cảm thấy việc mẹ đi vắng là chuyện có thể thương lượng, hoặc trẻ sẽ nghĩ rằng chỉ cần mình òa khóc là mẹ sẽ ở lại. Còn có một số bà mẹ thì tạm biệt trẻ trong lúc trẻ đang nô đùa vui vẻ, không quan tâm đến sự vắng mặt của mẹ. Người mẹ còn cố tình thể hiện sự lưu luyến bằng cách ôm ấp, nâng niu một hồi, khiến trẻ cũng cảm động lây. Đơn giản chỉ cần nói tạm biệt với trẻ, có thể thơm trẻ một cái, nhưng không nên nấn ná, mà cần rời khỏi nhà một cách nhanh chóng, vui vẻ, thản nhiên. Như thế, con trẻ cũng cảm thấy thoải mái. Ba, trò chơi bám mẹ của trẻ. Dạy con thiên tài.com kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Con gái tôi hơn 2 tuổi nhưng việc gì cũng muốn mẹ giải quyết hộ. Mỗi lần gặp vấn đề gì không xử lý được là lại gọi mẹ ơi, ngay cả khi có vấn đề con hoàn toàn có thể tự làm được. Đây là thời điểm cần bồi dưỡng khả năng tự giải quyết vấn đề của trẻ đúng không chị? Theo chị, nên bồi dưỡng như thế nào thì phù hợp? Trò chơi bám mẹ của trẻ. 2 tuổi là một thời kỳ quan trọng trong giai đoạn phát triển đầu tiên ở trẻ. Trẻ đã có khả năng diễn đạt bằng ngôn ngữ và biết đi. Ở thời điểm này, bé nhà bạn việc gì cũng đòi nhờ mẹ giải quyết giúp. Gặp chuyện gì không xử lý được, đầu tiên là gọi mẹ ơi. Ngay cả khi đó là những vấn đề còn hoàn toàn có thể tự giải quyết. Điều này không đồng nghĩa với việc khả năng tự lập của con kém. Có thể đôi khi đó còn là trò chơi của con. Con vẫn chưa hết giai đoạn bám mẹ. Trẻ từ 2 đến 5 tuổi đều muốn mẹ thuộc về riêng mình một cách vô thức. Trẻ không còn dùng tiếng khóc để bày tỏ nguyện vọng của mình, mà phát hiện ra rằng chỉ cần dùng ngôn ngữ là có thể gọi người, khiến trẻ cảm thấy an toàn nhất và tin tưởng nhất. Khả năng này khiến trẻ vô cùng bất ngờ và sử dụng một cách rất thích thú. Nếu phát hiện ra rằng trong quá trình này trẻ không tỏ ra sợ hãi hay bất an mà rất tùy ý, thoải mái, theo tôi, bạn không cần thiết phải nghĩ gì cả. Hãy coi đó như một phương thức hành vi của trẻ. Bạn hãy đối xử với con một cách bình thường, cần làm gì vẫn cứ làm. Như thế, thông thường trẻ sẽ không xuất hiện điều gì bất thường về tính cách. Hãy để con nghe thấy lời đáp. Dĩ nhiên, cho dù đó là trò chơi bám mẹ của trẻ, dù bạn muốn rèn luyện khả năng tự lập cho con, thì tôi vẫn cho rằng, khi con gọi mẹ, người mẹ nhất thiết phải để con nghe thấy lời đáp, để trẻ cảm nhận được sự quan tâm của người mẹ đối với hành động của mình. Quá trình này chính là đồng hành cùng con. Có lẽ ý nghĩa của sự đồng hành này còn quan trọng hơn cả việc để con trở thành người tự lập. Không nên cho rằng việc của con trẻ là vô nghĩa. Đối với trẻ em, tất cả mọi việc đều có ý nghĩa. Chỉ khi có mặt ở mọi lúc mọi nơi, bạn mới có thể quan sát trong lời gọi của trẻ, việc nào trẻ tự làm được, việc nào trẻ cần sự giúp đỡ của bạn. Không thể vì bồi dưỡng khả năng tự giải quyết vấn đề của trẻ mà nói con tự giải quyết đi, khiến trẻ òa khóc và nói mình không làm được rồi bỏ cuộc. Đôi khi có thể trẻ chỉ cần mẹ tham gia vào quá trình này mà không cần mẹ động tay giúp đỡ. Con trẻ ngây thơ không ý thức được vấn đề này do ai giải quyết. Trong tiềm thức của trẻ, cá nhân trẻ và mẹ là một. Trong quá trình từng bước tách ra khỏi cha mẹ và trở thành một cá thể độc lập của trẻ, dĩ nhiên còn có các nhân tố như cha mẹ không làm thay trẻ nhiều việc khi trẻ còn nhỏ, không quá nuông chiều, chủ động bồi dưỡng ý thức tự lập cho trẻ. Tuy nhiên tôi cho rằng, thực ra, nguồn sức mạnh lớn nhất khiến trẻ trở thành một con người độc lập chính là đem lại cho trẻ cảm giác an toàn và tình yêu. Tất cả mọi đứa trẻ trong quá trình trưởng thành đều phải trải qua các giai đoạn như nhau, đều có nhu cầu tâm lý tương tự. Chỉ có điều, hình thức biểu hiện khác nhau mà thôi. Cô bé 2 tuổi thường xuyên nhờ mẹ giúp đỡ vì mẹ là người con tin tưởng nhất, là người đem lại cảm giác an toàn cho cô bé nhất. Nếu trong lúc con cần mà mẹ kịp thời đáp lại, kịp thời hỗ trợ thì con sẽ luôn cảm thấy an toàn. Chính vì thế, không nên nói trẻ con thì biết cái gì, không nên cho rằng việc của trẻ con có gì là quan trọng, càng không nên nói đi ra chỗ khác chơi, không thấy mẹ đang bận sao. Trong trẻ có một phôi thai tinh thần mà chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt, cần tình yêu và sự quan tâm của chúng ta. Nếu thời gian của bạn cho phép, hãy cố gắng chơi với con trò chơi đầy ắp hạnh phúc này. 4. Nói dối ở mỗi độ tuổi tiềm ẩn những vấn đề khác nhau. Con gái tôi 3,5 tuổi thường xuyên nói dối, ví dụ rõ ràng là con ăn kẹo, tay còn đang dính bê bết, nhưng khi tôi nhẹ nhàng hỏi, có phải con ăn kẹo không? Con lại mím môi chối, mẹ ơi, không phải con ăn đâu, bạn Tiểu Phi ăn đấy. Tiểu Phi là bé nhà hàng xóm. Phát hiện ra lọ hoa của nhà bị vỡ, tôi liền hỏi bác giúp việc tại sao lại vỡ. Bác giúp việc nói con làm vỡ trong lúc nô đùa, nhưng con lại vừa khóc vừa đánh bác giúp việc và nói, không phải con, bác làm vỡ chứ. Tôi thực sự không biết phải làm gì trước tình trạng này của con. Dạy con phân biệt tính chân thực và sự tưởng tượng. Mỗi lần nghe bạn bè kể chuyện con nói dối, tôi lại nhớ đến cảnh trong một bộ phim nước ngoài. Một buổi sáng, trong ngày lễ phục sinh, mẹ phát hiện ra đầu của chú dối làm bằng sô-cô-la cho ngày lễ này đã không có cánh mà bay, chỉ thấy miệng cậu con trai 3 tuổi dính đầy sô-cô-la. Hai tay cậu giấu ra sau lưng, vừa nuốt vừa nhìn mẹ và nói, không phải con ăn sô-cô-la đâu nhé. Dường như vừa mới biết nói là trẻ đã bắt đầu nói dối. Rõ ràng con làm vỡ bát, nhưng con lại cãi, mẹ ơi, con không làm vỡ bát đâu. Người lớn thấy rõ là con đang nói dối, nhưng thực tế là con đang nói lên nguyện vọng trong lòng mình. con nghĩ mình thật mong mình không làm vỡ bát. Nhà tâm lý học người Thụy Sĩ Jean Piaget phát hiện ra rằng trẻ dưới 4 tuổi đều coi việc cha mẹ có vui hay không là tiêu chuẩn để đánh giá sự đúng sai của trẻ. Trẻ cho rằng mẹ vui là đúng, không vui tức là sai. Trước hết, cha mẹ cần phải dựa vào thái độ của trẻ và đưa ra sự đánh giá khách quan về việc làm của trẻ. Khi làm vỡ bình hoa hay ăn kẹo, trẻ nghĩ mẹ sẽ không vui. Trẻ không biết từ hối hận có nghĩa là gì. Trẻ tưởng tượng ra rằng mình không ăn, sau đó nói con không ăn. Việc trẻ nói dối không liên quan đến vấn đề phẩm chất của trẻ, mà lo trẻ không phân biệt được mối quan hệ giữa tính chân thực và sự tưởng tượng. Đối với những đứa trẻ dưới 4 tuổi, khi phát hiện ra trẻ nói dối, không nên áp dụng biện pháp giáo dục đạo đức hay trừng phạt, mà cần giúp trẻ nhận thức ra được rằng thế nào là giả bộ. Có thể thông qua trò chơi để nói cho trẻ biết đâu là thật, đâu là giả. Ví dụ, mẹ giả vờ làm yêu quái, bé sợ khiếp đảm, sau đó nói với trẻ rằng đó là giả, hoặc sử dụng các hình ảnh trên TV hoặc trong lúc kể chuyện cho trẻ nghe, giúp trẻ phân biệt tính chân thực và sự tưởng tượng. Cha mẹ còn phải làm gương, còn trẻ thích bắt chước những người mà chúng quý mến. Nếu đi chơi công viên mà cha mẹ không mua vé vào cổng hoặc khai màn chiều cao sẽ làm gương xấu cho trẻ. Trẻ còn nhỏ, không phân biệt được đâu là những lời nói dối cố ý, đâu là những lời dã giao của người lớn. Cha mẹ không nên để trẻ chứng kiến những hành vi khiến trẻ nảy sinh ảo giác này. Ngoài ra, không nên dùng phương pháp tìm hiểu sự thật để nhắc trẻ nói dối. Ví dụ hỏi trẻ, bé ngoan, có phải hôm nay bé làm hỏng hộp trang điểm của mẹ không? Dĩ nhiên là trẻ sẽ đáp một cách ngây thơ rằng, không phải con đâu ạ. Và thế là trẻ đã trở thành đứa trẻ vừa làm hỏng hộp đồ trang điểm, vừa nói dối. Nếu người mẹ khẳng định trực tiếp, bé ngoan, con làm hỏng hộp đồ chơi trang điểm của mẹ rồi, lần sau con đừng nghịch nữa nhé, làm hỏng là phải mất tiền mua đấy. Có thể con trẻ sẽ cảm thấy bất an, nhưng không đến mức phải nói dối sau câu hỏi của mẹ. Rất nhiều lúc, thói quen của cha mẹ sẽ rèn cho trẻ thói quen tốt và thói quen xấu đều được hình thành trong sự lặp lại liên tục, 21 lần sẽ đạt được kết quả. Chính vì vậy, các bậc phụ huynh cần hết sức chú ý, không để lời nói và hành động vô tình của mình ảnh hưởng xấu tới sự phát triển của trẻ. Khi lớn dần, trẻ sẽ dùng lời nói dối để tránh một số rắc rối hoặc bảo vệ sự riêng tư của mình. Chính vì vậy, ở mỗi độ tuổi, nói dối bao hàm các vấn đề khác nhau. Cha mẹ cần kỳ vọng và phạt con một cách hợp lý. Không nên đưa ra những yêu cầu phi thực tế đối với trẻ. Một bà mẹ từng hỏi tôi tại sao con chị ấy lại nói dối. Rõ ràng là bài thi được 76 điểm nhưng lại nói 96 điểm. Tôi liền hỏi người mẹ đó, chị có quyết định còn phải thi được bao nhiêu điểm không? Người mẹ đó liền trả lời, môn toán cháu học không tốt, tôi quy định điểm thi không được dưới 95. Còn trẻ không đạt được theo yêu cầu của mẹ, rồi lại sợ bị mắng nên đành phải nói dối. Cần phải uốn nắn hành vi nói dối với những trẻ lớn, tuy nhiên không nên coi hành vi này là sự phản bội đối với cha mẹ mà nổi trận lôi đình. Bởi có khi trẻ nói dối vì muốn bảo vệ mình. Trách nhiệm của các bậc phụ huynh là để trẻ học được cách bảo vệ mình tốt hơn là nói dối. Có câu nói rằng, một lời nói dối phải dùng 100 lời nói dối khác để che giấu. Dùng thực tế để trẻ hiểu rằng, nói thật sẽ không gây ra hậu quả gì xấu, còn nếu nói dối, trẻ sẽ tạm thời tránh được một số rắc rối, nhưng sẽ gặp nhiều điều phiền phức hơn ở phía sau. Hãy để trẻ tự gánh chịu hậu quả do việc nói dối đem lại trong thời điểm thích hợp. Điều này rất có ích cho việc giúp trẻ không còn tùy tiện nói dối nữa. Cha mẹ cần có biện pháp trừng phạt thích hợp đối với lỗi lầm mà trẻ mắc phải, nhưng không nên nghiêm khắc đến mức để trẻ cam tâm tình nguyện lựa chọn biện pháp nói dối để đối phó. Như thế sẽ khiến trẻ hình thành nên thói quen nói dối. Cha mẹ cần biết tại sao con trẻ lại che giấu sự thật, nguyên nhân khiến trẻ nói dối có phải là do vì sợ người lớn tức giận, không yêu trẻ nữa không? Nếu vì thái độ của người lớn trước những lỗi lầm của trẻ mà trẻ nói dối, thì các bậc phụ huynh cần phải kiểm điểm lại mình. Có phải bạn không thể chấp nhận bất kỳ thông tin xấu nào từ trẻ? Có phải bạn có sự phản ứng gay gắt nào đó khiến trẻ sợ hãi? Nếu có, thì cha mẹ chính là người đã đặt nền móng nói dối cho trẻ. Giữa cha mẹ và con đã xuất hiện cuộc khủng hoảng lòng tin. Nếu con trẻ biết người lớn sẽ giải quyết một cách phù hợp hành vi lệch lạc của chúng, đồng thời có thể phối hợp với nhu cầu của trẻ, thì rất có thể tình hình nói dối sẽ được cải thiện. Khen ngợi tính thật thà quan trọng hơn trừng phạt việc nói dối. Dựa vào độ tuổi của trẻ để lựa chọn các hình thức biểu dương khác nhau, không nên chỉ nói với trẻ rằng con là một em bé rất thật thà, mà cần biểu dương hành vi cụ thể của trẻ. Càng cụ thể thì trẻ càng biết rõ đâu là những hành vi tốt, khả năng tuân thủ những hành vi này cũng càng lớn. Ví dụ, mẹ có thể nói: con dũng cảm nhận con đã làm vỡ lọ hoa này, con là một em bé rất thật thà. Tối nay, mẹ sẽ làm giúp con món bí ngô nhào đường mà con thích ăn nhất. Đồng thời, kể lại hành vi thật thà của trẻ cho mọi người trong nhà nghe, nhấn mạnh hành động đó với trẻ. Nếu hành vi và sự giáo dục của cha mẹ không có vấn đề gì, nhưng trẻ vẫn nói dối như một thói quen không chịu sửa, thì cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của chuyên gia tâm lý. Những đứa trẻ này rất biết cách giàn dựng ra các câu chuyện không phân biệt được tính chân thực và ảo tưởng, nên cần có sự giúp đỡ đặc biệt. Nuôi dạy một đứa con thành thật, tốt bụng là nguyện vọng của mỗi bậc cha mẹ, tuy nhiên cũng không nên kỳ vọng ngay từ khi chào đời trẻ đã có được rất nhiều phẩm chất tốt. Phẩm chất thật thà được hình thành một cách dần dần, không dựa vào sự thuyết giáo mà phải trải qua một quá trình trưởng thành mới có được. Chúng ta hãy dùng tình yêu khoa học, kiên nhẫn, nhìn nhận về khuyết điểm có thể xuất hiện ở mỗi đứa trẻ. Dưới sự tưới nhuần của ánh nắng, làn mưa và sự tôi luyện của phong ba bão táp, một cây non mới có thể phát triển thành cây đại thụ vững chãi. Lưu ý, một số chuyên gia đã tiến hành cuộc điều tra với các nhóm trẻ ở độ tuổi từ 6 đến 9 và phát hiện trong nhóm trẻ 6 tuổi, chưa đầy 20% trẻ phân biệt được tính chân thực và sự tưởng tượng. Trong nhóm trẻ 7 tuổi, kể cả che giấu được sự việc bằng lời nói thì trẻ vẫn cảm thấy bất an. Tất cả các trẻ 9 tuổi trở lên đều hiểu được thế nào là sự chân thực, thế nào là hư cấu. Hay nói cách khác, khi trẻ đã phân biệt được hiện thực và tưởng tượng, trẻ sẽ hiểu thế nào là nói dối. Chỉ đến khi 12 tuổi, trẻ mới bắt đầu có thể đứng trên góc độ mới để lý giải vấn đề thành thật. Năm, tính tình ôn hòa cũng là thế mạnh. Dạy con thiên tài.com kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Tôi là một người mẹ có tính tình ôn hòa, không thích tranh giành với ai trong mọi chuyện. Tôi phát hiện ra rằng, so với các bạn bè khác, tính tình của con gái tôi cũng quá ôn hòa, thậm chí có phần hơi yếu mềm, đôi lúc còn bị các bạn ghê gớm bắt nạt. Dĩ nhiên, tôi mong muốn con gái là một người dịu dàng, nhưng sự cạnh tranh gay gắt trong xã hội hiện đại lại khiến tôi rất mâu thuẫn. Tôi rất lo lắng với tính cách này, khi lớn lên con sẽ bị thiệt thòi. Tôi muốn hỏi chị rằng, có nên bồi dưỡng cho con tính cách mạnh mẽ, hiếu thắng hay không? Ôn hòa là đức tính tốt. Tôi không cho rằng người có tính cách ôn hòa lại không có sức cạnh tranh. Còn người mạnh mẽ, hiếu thắng nhất định sẽ giành chiến thắng. Cây mây dẻo dai và gang thép cứng rắn, mỗi cái có một thế mạnh riêng. Tôi không biết tính cách ôn hòa của bạn có khiến bạn bị thiệt thòi trong quá trình đối nhân xử thế hay không. Nhưng theo tôi được biết, hầu hết mọi người vẫn thích những người có tính cách ôn hòa, còn những người mạnh mẽ, hiếu thắng thường khiến người khác sợ. Bạn thử nhìn xem trên thế gian này, người ôn hòa hạnh phúc hay người mạnh mẽ, hiếu thắng hạnh phúc? Trước hết, bạn phải khẳng định tính cách ôn hòa của mình là một phẩm chất tốt. Nếu con gái bạn ôn hòa được như bạn, đồng thời lại biết đối nhân xử thế, thì sẽ không bao giờ phải chịu thiệt thòi trong bất cứ xã hội nào. Ngoài ra, bạn có thể quan sát và thấy rằng, so với thế hệ trước, thì những người thuộc thế hệ 8X, 9X, mặc dù đều là con một, nhưng tính tình của họ ngày càng bao dung, ôn hòa. Vì so với những thế hệ sinh trước thập kỷ 1980, những người thuộc thế hệ sau sinh ra và lớn lên trong đời sống vật chất ngày càng phong phú, xã hội ngày càng mở cửa, không phải gánh chịu nhiều sự thiếu thốn, vất vả. Đời sống vật chất, phong phú lại là con một, trẻ không phải lo lắng đồ dùng trong nhà bị đứa trẻ khác cướp đi, không cần phải vắt óc nghĩ cách giành lại đồ chơi, không ghen tị, không có những suy nghĩ tiêu cực đọng trong tiềm thức của trẻ. Thông thường, sau khi đã được thỏa mãn, con người sẽ không vì chiếm hữu mà nảy sinh tà niệm. Chính vì thế, thế giới mà con gái bạn phải đối mặt trong tương lai đã là xã hội của 20 năm về sau. Bạn hãy thử so sánh thời đại chúng ta đang sống và thời đại của 20 năm về trước. Mọi phương diện đều thay đổi lớn biết bao. Không ai dám khẳng định xã hội được hợp thành bởi những con người ngày càng được thỏa mãn. Sự cạnh tranh gay gắt theo kiểu hiếu thắng có còn là trào lưu chính hay không? Nhưng một điều có thể khẳng định là, trong một xã hội đời sống vật chất ngày càng phong phú, trình độ văn minh ngày càng cao, sức mạnh của văn hóa và sự ấm áp của tình người ngày càng được con người coi trọng. Tiền bạc, quyền lực, những cái được xã hội hiện đại coi là tiêu chí của sự thành công, đến lúc đó có còn là mục tiêu theo đuổi của mọi người nữa hay không, là điều hiện tại không ai dám khẳng định. Bởi thế, không nên vì lo lắng về những cái chưa nhìn thấy trong tương lai mà giáo dục con cái trở thành người có tính cách hiếu thắng. Biết đâu, tính cách ôn hòa của con gái bạn lại chiếm ưu thế trong xã hội tương lai. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện và nỗ lực, mong rằng con trẻ của chúng ta có được môi trường sinh tồn tuyệt vời. Từng bước tích lũy năng lượng cho con. Dĩ nhiên, nếu cảm thấy tính cách của con gái bạn khá mềm yếu, thì bạn cũng có thể thử áp dụng phương pháp sau. Tìm ra điểm mạnh nhất của con gái để con thể hiện thế mạnh của mình trong quá trình chơi với các bạn nhỏ, giúp con trở nên tự tin hơn. Năm xưa, tôi đã áp dụng biện pháp này với Hạ Dương để khích lệ con tiến bộ. Cho con tiếp xúc với nhiều bạn bè cùng trang lứa, cố gắng để con bạo dạn cùng chơi với các bạn, để con được rèn luyện mình trong tập thể. Vì tính cách của trẻ được thể hiện khá rõ nét trong trò chơi và đời sống thường nhật. Con trẻ thích bắt chước, để con được chơi với các bạn mạnh dạn, con sẽ dạn dĩ theo. Làm một số việc bình thường, con không dám làm một mình. Bắt chước nhiều sẽ hình thành nên một phần trong tính cách của mình. Cha mẹ tuyệt đối không nên chỉ trích trẻ khi trẻ tỏ ra nhút nhát, ngại ngùng, không nên nhấn mạnh nhược điểm của trẻ, mà chú ý bảo vệ lòng tự trọng cho trẻ. Khích lệ trẻ nói to, mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ của mình. Khi trẻ nhút nhát, gặp khó khăn trong việc diễn đạt, cha mẹ không nên sốt ruột, gây sức ép, mà cần khích lệ, định hướng cho trẻ. Bạn cũng có thể khích lệ con, mời một số bạn nhỏ có cùng tính cách, đến một địa điểm rộng, cùng tổ chức hoạt động tập thể, tạo cho con trẻ một không gian tự do thoải mái. Cha mẹ có thể ở bên định hướng, sau khi khích lệ các bé hoạt động tích cực, thì tránh đi để trẻ thoải mái nô đùa. Không nên làm hết mọi việc hộ trẻ, để trẻ tự tay làm những việc thuộc khả năng của trẻ. Như thế sẽ khơi dậy được lòng nhiệt tình ở trẻ, đồng thời giúp trẻ cảm nhận được những thành tích của mình trong quá trình làm việc, cảm nhận được sự tự tin. Nguồn năng lượng trong trẻ sẽ được tích lũy dần dần trong quá trình này. Sau đó, cô bé nhút nhát đó sẽ trở thành một người phụ nữ trí tuệ, tự tin, lạc quan, dũng cảm. Đây dường như là con đường ắt phải kinh qua của mỗi con người để có được sự chín chắn và sự tự tin. Hãy tin tưởng vào bạn và con gái của bạn. 6. Hãy để khiêm nhường và bao dung thay thế sự quyền uy và nghiêm khắc. dạyconthientai.com kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Con trai tôi chỉ một tháng nữa là tròn 3 tuổi. Hiện tại, khi nói chuyện với cha mẹ, lúc nào con cũng cho thêm từ không, rất ngang ngạnh. Con nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, thể hiện rõ tính bạo lực. Có lúc, nếu không thuyết phục nổi, có khi cu cậu còn xông lên đánh cả cha mẹ. Liệu có phải bản tính của con rất nổi loạn không? Nghe nói, con trẻ nổi loạn trong thời kỳ dậy thì, vậy mà con tôi mới 3 tuổi, đã có tình trạng thích chống đối. Xin hỏi chị, làm thế nào để có thể cùng con trải qua giai đoạn này một cách bình an? Nguyện vọng của con trẻ xung đột với suy nghĩ của người lớn. Đọc những gì bạn miêu tả mà tôi phải bật cười, chắc chắn cậu bé hung hăng này có một thế giới tình cảm rất phong phú và nguồn năng lượng trong nội tâm cũng rất dồi dào. Nếu đọc hiểu được thì mẹ sẽ không giận con nữa, vì thấu hiểu nên cảm thông, vì cảm thông nên sẽ yêu. Đây là bài học bắt buộc của các bậc phụ huynh chúng ta. Trong quá trình trưởng thành của trẻ, có một số giai đoạn then chốt, nhưng không cho rằng nhất thiết phải có sự xuất hiện của thời kỳ nổi loạn và chống đối. Chống đối là từ dùng để chỉ hành vi của con trẻ sau khi nảy sinh xung đột với cha mẹ. Nếu không có sự xung đột thì làm sao có chống đối và nổi loạn? Không phải con trẻ sai, cũng không phải chúng ta đã làm sai, mà là vì phương thức tư duy của chúng ta và con trẻ không giống nhau, khiến hai bên không hiểu nhau. Dù sao, con trẻ vẫn còn rất nhỏ, con trẻ không biết cách bày tỏ rõ ràng suy nghĩ và tình cảm của mình. Vậy chỉ còn cách là cha mẹ khiêm tốn bước vào thế giới của trẻ để học hỏi, cố gắng thấu hiểu trẻ, để tâm hồn trẻ hấp thụ được nhiều cái có ích cho sự trưởng thành và sự phát triển tâm lý của trẻ. Tuy nhiên, cha mẹ lại thường đặt mình ở vị trí quyền uy, cho rằng con trẻ buộc phải tuân thủ quy tắc của thế giới người lớn, và thế là khi đã có được năng lực hành vi và ý thức tự chủ nhất định, trẻ muốn thoát ra khỏi sự trói buộc của các quy tắc đó, nói không cũng là điều hết sức bình thường. Đặc điểm của trẻ lên ba là tự cảm thấy mình đã là người lớn, có thể tự đi, tự nhảy, có thể sờ mó những cái trẻ thích, thích bắt chước người lớn quét nhà, giặt quần áo, rót nước. Nhưng người lớn lại nghĩ trẻ còn quá nhỏ, sợ rằng một số thứ sẽ bị trẻ làm vỡ hoặc phá hỏng, sợ trẻ không được an toàn, vì thế đã ngăn cản và cấm đoán trẻ. Người lớn dùng thế mạnh của họ lấy lý do yêu con để kiểm soát môi trường trưởng thành của con, ép con thích nghi với trật tự môi trường mà người lớn tạo dựng nên bằng phương thức tư duy của mình. Và thế là nguyện vọng của con liền xung đột với suy nghĩ của người lớn. Kết quả của sự xung đột này thường là người lớn nói với trẻ rằng không nghe lời, nổi loạn. Nhưng trên thực tế, đây chính là nguyện vọng làm việc của trẻ. Người lớn không thể lý giải tầm quan trọng của công việc này đối với trẻ, nên đã dùng lối tư duy của người lớn để kiểm soát trẻ. Đằng sau sự nổi loạn, kháng cự, ngang ngạnh của trẻ là một tâm hồn bị kiềm chế. Lúc này, cha mẹ giận dữ với trẻ, giảng giải lý lẽ cho trẻ, thậm chí giáo huấn nghiêm khắc với trẻ, sẽ khiến tâm hồn trẻ xa cách chúng ta, thậm chí còn để lại vết thương tâm lý cho trẻ trong những năm đầu đời. Theo sự phân tích của các chuyên gia thần kinh, ở độ tuổi từ 1 đến 3, nếu những trạng thái bình thường của trẻ như phẫn nộ, buồn bã, phá phách, giả giận bị cha mẹ kìm hãm quá mức, lớn lên, tính cách của trẻ sẽ dễ trở nên khép kín, trầm lắng. Vì vậy, nếu yêu con thực sự thì cần thay đổi sự định hướng và kiềm chế không khoa học, thích gì làm nấy của người lớn chúng ta đối với con trẻ, dùng sự khiêm nhường và bao dung thay thế cho sự quyền uy và nghiêm khắc, để thế giới nội tâm của mình có một sự thay đổi căn bản. Đứng trên góc độ của trẻ, thấu hiểu thế giới con trẻ, thấu hiểu đặc điểm tâm lý ẩn sau hành vi của trẻ. Định hướng và giải quyết một cách bình tĩnh, hợp lý. Dĩ nhiên, đối với những thái độ quá khích của trẻ như chửi bậy, đánh bạn, vẫn cần có cách giải quyết hợp lý. Không nên mắng mỏ, ngăn cản, quát mắng khiến con trẻ nhớ lâu hơn, khiến chúng cho rằng đây là biện pháp tốt để thu hút sự chú ý của người lớn, bắt ép họ phải làm theo ý mình. Bạn nên xử lý một cách bình tĩnh, khi trẻ nói bậy không nên đếm xỉa đến trẻ, cho đến khi trẻ không nói nữa thì thôi. Một cách làm khác là nhanh chóng đánh lạc hướng trẻ, để trẻ bị phân tán sự chú ý, không tập trung vào vấn đề đó nữa. Đối với những đứa trẻ chưa đầy 3 tuổi, thì việc giảng giải lý lẽ khá khó khăn, vì chúng chưa hình thành sự nhận thức lý trí đối với sự vật bên ngoài, mà chủ yếu là dựa vào cảm giác của cá nhân để hành xử một cách vô thức. Không nên nói, bé ngoan không nên nói bậy, như thế là rất xấu. Làm vậy sẽ khiến bé nhớ rất lâu. Bạn có thể nói một hành vi nào là hành vi tốt, định hướng như vậy sẽ hiệu quả hơn. 7. Cha mẹ xung đột với con vì câu tất cả là muốn tốt cho con. Con trai tôi 5,5 tuổi, từ khi cháu lên 2, tôi đã bắt đầu cảm nhận được rằng cháu rất thích chống đối lại mẹ. Con luôn có chính kiến của mình, chuyện gì cũng thích tự làm, nhưng toàn làm hỏng. Chính vì thế, hai mẹ con thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đọc cuốn sách chị viết, tôi thấy hình như chị và con chẳng bao giờ xảy ra xung đột. Tôi rất muốn biết, trong lúc ở bên con, chị đã xóa bỏ mâu thuẫn với con như thế nào. Nhìn nhận lại bản chất của tình yêu. Rất nhiều bạn bè hỏi tôi rằng làm thế nào để xóa bỏ những mâu thuẫn và xung đột trong quá trình đồng hành với con. Có người bạn còn tỏ ý nghi ngờ khi tôi nói, tôi không cảm nhận được thời kỳ nổi loạn và chống đối của con trai tôi. Còn nhớ, Đài truyền hình Trung ương từng định làm một chương trình, nhất định bảo tôi phải kể ra chi tiết về sự mâu thuẫn và xung đột trong quá trình nuôi dạy con. Tôi đã rất cố gắng nhưng không thể nào nhớ ra được. Cuối cùng, đạo diễn cho rằng nếu không có mâu thuẫn và xung đột thì chương trình này sẽ không hấp dẫn. Hơn nữa, hiện nay những mâu thuẫn và xung đột giữa cha mẹ và con đã trở thành vấn đề phổ biến mà các bậc phụ huynh phải đối mặt. Không có mảng này thì không thu hút được khán giả. Một người mẹ vốn là kế toán trưởng của một công ty quốc doanh phàn nàn với bạn mình rằng, con gái tớ ở nhà nói chuyện với con mèo sọng ngọt như mía lùi, thấy tớ đi làm về liền quay sang nói, kẻ thù, con đi chơi đây. Trời đất ơi, mình ngày ngày phục dịch nó, thế mà giờ nó lại nói mình là kẻ thù. Tự do vốn là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của con người. Một đứa trẻ bị tình yêu của cha mẹ làm cho nghẹt thở, kết quả cuối cùng thường là xảy ra xung đột và chống đối. Cuốn sách có tên Tất cả là vì con đã liệt kê ra một số quy tắc giáo điều độc hại trong gia đình, lấy sự phục tùng của con trẻ làm tiêu chuẩn chủ yếu. Khi con trẻ căn cứ vào sự chỉ thị của người lớn để suy nghĩ và hành động, khi chúng khiêm tốn, dễ thương, không ích kỷ, biết nghĩ cho người khác thì chúng sẽ là những em bé ngoan. Trong những gia đình này, cha mẹ là chủ nhân của con trẻ. Con trẻ cần có tai mà không có miệng, không được phép có nguyện vọng và hành động của riêng mình. Sự đúng sai trong hành vi của trẻ phụ thuộc vào sự phán quyết và trừng phạt của quan tòa là cha mẹ. Nhưng những sai phạm của cha mẹ lại có thể không bị trách cứ. Sự quản lý của cha mẹ đối với con trẻ thường khiến trẻ đánh mất cá tính, hạn chế sự tự lập của trẻ. Tình yêu của cha mẹ dành cho con hoặc là nuôi chiều quá trớn, nhấn chìm năng lực của trẻ, hoặc là hà khắc lạnh lùng đến mức làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ. Gia đình khiến con người bị tổn thương, tình yêu khiến con bị tổn thương. Có tinh thần trách nhiệm nhưng chưa chắc đã biết yêu, có gia đình nhưng chưa chắc đã ấm áp. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con rất mong manh. Cái nhìn của con trẻ đối với cha mẹ do cha mẹ dạy dỗ mà ra. Các bậc phụ huynh chúng ta thực sự phải xem xét lại mình. Kết quả của tình yêu tại sao lại biến thành sự thù hận? Cha mẹ đều cho rằng mình đang yêu con một cách rất vô tư. Con trẻ cũng rất yêu cha mẹ mình. Tuy nhiên, giữa những người yêu nhau thường xảy ra xung đột và mâu thuẫn. Vấn đề nằm ở đâu? Bản tính của nhân loại vốn là có yêu sẽ có hận, có cống hiến sẽ có đấu tranh, có tôn trọng sẽ có đố kỵ. Đối với cha mẹ, thầy cô và những người nuôi dạy trẻ đều có hai thái độ. Chúng ta cần phải chấp nhận tình cảm mâu thuẫn vừa yêu lại vừa hận này của trẻ. Đồng thời, cần phải thể hiện thái độ bình tĩnh, không chỉ trích đối với sự mâu thuẫn này của trẻ. Như thế, có thể truyền tải tới trẻ một thông điệp rằng tình cảm này được cha mẹ thấu hiểu thì tự đáy lòng con trẻ sẽ cảm nhận được tình yêu vô tư thực sự của cha mẹ. Cố gắng né tránh sẽ tốt hơn cố gắng xóa bỏ mâu thuẫn. Ở phần đầu của cuốn Mẹ luôn đồng hành cùng con, tôi đã đề cập đến vấn đề mối quan hệ lý tưởng nhất giữa cha mẹ và con là quan hệ bạn bè. Có lẽ hiện tại, sự mâu thuẫn và xung đột giữa cha mẹ và con cái quá phổ biến. Làm thế nào để hóa giải sự xung đột này đã trở thành nhu cầu của rất nhiều bậc phụ huynh. Nó không giống như sự lây lan của một căn bệnh nào đó, dùng thuốc là có thể giải quyết vấn đề. Vấn đề mâu thuẫn trong gia đình, giữa cha mẹ và con cái, xuất hiện trong các gia đình khác nhau, các bậc phụ huynh khác nhau và những đứa trẻ khác nhau. Nguyên nhân và sự việc khiến hai bên xảy ra xung đột cũng khác nhau, chỉ có thể phân tích cụ thể từng vấn đề cụ thể. Bác sĩ tốt nhất vẫn là bản thân cha mẹ. Tôi cho rằng, quan trọng là làm thế nào để né tránh xung đột chứ không phải là hóa giải xung đột. Để làm được điều này, cần sự thay đổi trong quan niệm của cha mẹ. Cha mẹ không phải là cha mẹ đẻ của chân lý. Thấu hiểu nhu cầu của trẻ ở mỗi độ tuổi, thấu hiểu là tiền đề quan trọng nhất để hai bên có thể chuyện trò, chia sẻ với nhau mọi khúc mắc. Những hành vi lập dị xuất hiện trong quá trình trưởng thành của con trẻ được tôi lý giải là hành vi bình thường xuất hiện trong độ tuổi của con. Vì thấu hiểu nên mới biết cảm thông, mới có sự chia sẻ, chuyện trò cởi mở. Cha mẹ không phải là sự hóa nhân của quyền uy và chân lý, mà chỉ là người bạn thân thiết nhất của con. Mối quan hệ như vậy khiến trẻ không cảm thấy mình đang bị kiểm soát, cha mẹ cũng không cảm thấy bực bội vì sự quyền uy của mình không được tôn trọng. Hai bên bình đẳng và luôn vui vẻ với nhau. Phương châm này không những phát huy tác dụng trong quá trình chúng tôi giải quyết mối quan hệ với con trẻ, mà còn rất hiệu quả đối với rất nhiều mối quan hệ khác, đặc biệt là quan hệ thân mật. Dạyconthientai.com cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 7 của cuốn sách Mẹ luôn đồng hành cùng con. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.